Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, Tình Tông Bí Tân, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. A, chân tướng thế nhưng sẽ là như thế này. Luyện cấp cuồng ma lại lần nữa mộng bước, não tàn tiểu háo tử, không thể lại tin, nếu không sẽ làm bổn cuồng ma lại lần nữa hoài nghi nhân sinh. Nhân người bình thường căn cơ, nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ dùng dưỡng nguyên đan phương thức tu luyện. Bởi vậy tinh thần tiềm lực khai phá phương diện này biện pháp cũng không phong phú. Thiên hậu vẻ mặt tiếc nuối nói, Diệp Phong gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc tu luyện sự nghiệp cũng là một môn thị trường kinh tế học. Có nhu cầu mới có thị trường. Có thị trường mới có nghiên cứu minh giá trị. Ở đại bộ phận người chỉ có thể lý giải một thêm nhất đẳng nhị chỉ số thông minh quần thể chung. Người bốn phía nghiên cứu mở rộng cái gì nghĩa hẹp nghĩa rộng thuyết tương đối. Người khác sẽ không thưởng thức ngươi là cái gì thiên tài. Mà sẽ hoài nghi ngươi là cái bệnh tâm thần. Năm đó còn chưa hỗn nên trò chống Einstein. Nghe nói liền đã từng được đến quá loại này đãi ngộ. Hiện tại mẫu thân trong tay, có hai loại khai phá tinh thần tiềm lực bí pháp, một loại là công quyết loại, một loại là đan phương loại, ngươi muốn loại nào? Thiên hậu nhìn chính mình nhi tử kia vẻ mặt chờ mong ánh mắt, cười tủm tỉm nói, đều phải. Diệp Phong lập tức nói, đều phải. Thiên hậu nhíu nhíu mày nói, nhân phương diện này nhu cầu không cao. Cho nên phương diện này bí pháp phổ biến đều thực không hoàn thiện. Tác dụng phụ tương đương không nhỏ. Chỉ là chỉ dùng trong đó một loại. Liền rất ít có người có thể kiên trì xuống dưới. Hai loại chồng lên tác dụng phụ. Người có thể chịu đựng được sao? Ta cũng chỉ là cầm đi nghiên cứu nghiên cứu. Diệp Phong vẻ mặt cười mỉa nói. Nghiên cứu, thuần túy chỉ là nghiên cứu nghiên cứu. Này xem ta này tay nhỏ chân nhỏ, da thịt non mịn bộ dáng, cũng không giống như là cái có thể chịu khổ oa, đúng không? Thiên hậu vẻ mặt hoài nghi chung, ném cho hắn một quyển sách nói, này bổn dấu bé thần ma biến dấu lớn, là mẫu thân sư môn chấn tông chi bảo, tu luyện khi, nhất định phải nắm chắc hảo đúng mực, nếu không một khi tinh thần nhập ma. Người đã có thể không phải là trên danh nghĩa tiểu ác ma, mà sẽ biến thành chân chính đại ác ma. Loại này đại ác ma cũng không phải là làm nhân phẩm của ngươi nhập ma, mà là chỉ ngươi ý thức chung, trừ bỏ giết chóc, lại vô cái khác ý thức, cũng chỉ là một khối cái xác không hồn giết chóc máy móc. Năm đó ta Tình Tông chính là dùng nó tài bồi ra một số lớn đe dọa thiên hạ siêu cấp ngu ngốc. Mẫu thân nhưng không nghĩ làm chính mình nhi tử cũng biến thành như vậy ngu ngốc. Một khi có bất luận cái gì không ổn, lập tức đình chỉ tu luyện. Minh bạch sao? Tình Tông, nguyên lai ta lão nương thật sự là Tình Tông dư nghiệt. Kia chẳng phải là nói nàng ít nhất đều đã sống qua vạn năm trở lên. Diệp Phong nhịn không được lải nhải nói, khó trách hôm nay triều không thịnh hành kêu vạn tuế. Vạn tuế loại này lời khấn, đối ta lão nương tới nói, đó là ở chú nàng đoàn mệnh. Nói tới đây, thiên hậu bỗng nhiên vẻ mặt ảm đạm nói, đáng tiếc kia bổn dấu bé tình phổ dấu lớn lại không có thể truyền thừa xuống dưới. Nếu không mẫu thân cũng sẽ không bởi vì tu luyện dấu bé thần ma biến dấu lớn. Cấp chính mình tạo thành như vậy nhiều đau khổ bất kham chuyện cũ. Nhớ kỹ, ngươi một khi lựa chọn tu luyện dấu bé thần ma biến dấu lớn. Ở bước vào trường sinh chín cảnh cửu cấp phía trước, vạn không thể kết hôn sinh con. Diệp Phong vừa nghe, lập tức kinh tủng, hay là những cái đó đồn đãi là thật sự. Ta trước kia những cái đó các ca ca tỉ tỉ. Thật sự là ở nàng tẩu hỏa nhập ma dưới tình huống. Từng bước bị nàng cấp, sống sờ sờ bóp chết. Mẫu thân, dấu bé tình phủ dấu lớn cùng dấu bé thần ma biến dấu lớn chi gian. Có cái gì tất yếu liên hệ sao? Diệp Phong thử hỏi nói. Thiên hậu biểu tình buồn bã, bắt đầu buồn bã nói tới. Mọi người đều biết, Nguyên Thần là trường sinh cảnh tu sĩ lớn nhất chế khủy tay. Nhưng từ dưỡng nguyên đan bị khai phá ra tới sau, đối trong đó 9 thành 9 giờ cửu cửu 9 tu sĩ tới nói. Nguyên Thần vấn đề liền không hề là vấn đề, nhưng vẫn có cực cá biệt thiên phú dị bẩm già, vẫn bị nguy với Nguyên Thần tiến triển quá chậm. Vì thế càng sâu tầng Nguyên Thần học cấp tốc pháp, liền đúng thời cơ mà sinh. Nhưng Nguyên Thần kỳ thật là tinh thần. Tinh thần vấn đề, xưa nay đều là thâm ảo nhất nhất quỷ dị, cũng là dễ dàng nhất ra vấn đề vấn đề. Viễn cổ trước kia, có cái thế kỳ tài, khai phá ra tương đương cực đoan Nguyên Thần học cấp tốc pháp. Đó chính là lớn nhất trình độ kích thích tinh thần, lớn nhất trình độ khai phá tinh thần tiềm lực thần ma biến. Vị này kỳ tài ỷ vào thần ma biến, ngắn ngủn ngàn năm hơn thời gian, liền nhất cử vọt tới lăng tuyệt thiên hạ, mấy đạt công tham tạo hóa chi cảnh. Nhưng lúc này, thời gian dài kích thích tinh thần di chứng, phát tác, vị này thiên tài ở nhập ma trong lúc, tạo thành vô pháp vãn hồi bi kịch. Cuối cùng ở đem dao mổ cử hướng chính mình nhất bảo bối ái nữ khi chính mình ái nữ ở đau khổ tuyệt vọng chung, dùng một chương tố cầm, bắn ra cha khi còn nhỏ dạy cho nàng đệ nhất đầu nhạc thiếu nhi. Này đầu nhạc thiếu nhi, kích thích vị này thiên tài đáy lòng sâu nhất tình, nhất nùng ái, hắn nhất cử tham phá tình chi nhất đạo, hồi phục thanh tỉnh. Thiên tài ý thức được một chữ tình đối tinh thần cụ đại an ủi cập chữa trị tác dụng. Vì thế trải qua mấy trăm năm thời gian, khai phá ra tới chuyên môn dùng để phụ trợ tình ma biến tu luyện tình phù, cũng đem thần ma biến sửa chữa hoàn thiện. Có thể nói, nếu dùng tình phù phụ trợ tu luyện tình ma biến, đem sẽ không có bất luận cái gì hung hiểm, càng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Đây là tình tông dĩ vãng có thể trường kỳ lăng tuyệt thiên hạ nguyên nhân chi nhất. Đáng tiếc tình phổ chứa đầy tình nói tối cao áo nghĩa. Nó uy lực xa xa vượt qua sáng tác giả mong muốn cùng ước nguyện ban đầu. Tình tông tông chủ, vô pháp làm được lịch đại đều là yêu cầu tu luyện thần ma biến vô thượng thiên tài. Sau lại tông chủ nhóm, vì thế đem chủ ý dần dần đánh tới tình phổ khai phá lợi dụng thượng. Vì thế tình tông liền càng đổi càng tà môn. Tà môn đến cuối cùng, biến thành mọi người đòi đánh đường ngang ngõ tát. Cuối cùng ở vạn năm trước càng cường tam cung xuất thế sau, bị một kích mà hội. Ở mọi người đòi đánh tu luyện giới chung, cuối cùng bị hoàn toàn diệt sạch căn cơ. Liền hoàn chỉnh hương khói cũng không có thể truyền thừa xuống dưới. Thần ma biến tuy kinh tổ sư ra sửa chữa hoàn thiện sau, không cố tình tìm đường chết, là sẽ không chân chính nhập ma. Không tình phổ phụ trợ, vẫn là có thể miễn cưỡng tu luyện. Nhưng là, nó tác dụng phụ vẫn cứ tương đương thật lớn. Thiên hậu nói tới đây, vẻ mặt bi thương nói, ta cả đời này suốt sinh 35 cái nhi nữ, nhưng lại chỉ có ngươi cùng Kỳ Kỳ bình an tồn tại xuống dưới. Cái khác nhi nữ, tất cả đều ở 4 tuổi trước kia, liền bạo não mà chết. Nương nếu không có cha ngươi phó thác thiên triều nghiệp lớn đè ở trên người, đã sớm chịu đựng không nổi. Nguyên lai thần ma biến tích góp ở trong cơ thể tinh thần ma lực, người trưởng thành có thể chịu đựng được. Nhưng anh ấu lại không cách nào chống đỡ, nguyên tử cơ thể mẹ kia một tia tinh thần ma lực. Ở tiểu hài tử sau khi sinh, sẽ nhanh chóng hấp thu tiểu hài tử kia ấu nhược tinh thần. Điên cuồng quật tráng lên, bắt đầu còn có thể mạnh mẽ áp chế. Đến cuối cùng, lại một đám đều trốn không thoát biến thành ngu ngốc, sau lại bảo thành lạn dưa hấu bi thảm vận mệnh. Thiên hậu vẫn luôn tu luyện đến trường sinh 9 cảnh cửu cấp sau, lúc này mới hoàn toàn thanh trừ trong cơ thể ma tính. Bình an sinh hạ cái thứ nhất, cũng là cuối cùng một cái khỏe mạnh hài tử. Kỳ Kỳ, năm đó ta ở chín cảnh bát cấp đỉnh khi sinh hạ ngươi. Ngươi trong cơ thể ma tính, vẻn vẹn có như vậy một đinh điểm, ta phỏng chừng chờ ta xông lên thứ 9 cấp sau, là có thể dùng chính mình hoàn toàn tinh thuần nguyên thần. Thế ngươi loại bỏ trong cơ thể kia ti ma tính, nhưng cái kia ác phụ, tính, hết thảy đều đi qua, oan oan tương báo khi nào dứt, ngươi cũng không cần đã biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.